Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, phần 456, tầng này ôn nhu màn lụa, tên là Plastic Hoa Huynh Muội Tình. Giác thầy tu đạt Islam là một cái có quyết đoán người, bằng không cũng sẽ không từ một cái vô danh tiểu tốt làm được ở tử thần bài thượng tên cửa hiệu đại. Nhân vật, chỉ thấy hắn một chương trầm tư béo mặt kỳ tích chuyển hóa thành một chương hàm hậu thả ôn hòa. Gương mặt tươi cười, trong ánh mắt chảy xuôi ra chân thành tha thiết cảm động cảm xúc. Dũng cảm lớn tiếng gọi vào, muội muội nói rất đúng, ca ca thật là một cái hảo ca ca. Trên đời này khó nhất đến chính là thân tình, không có gì so thân tình càng thêm chân quý. Ca ca vì muội muội sinh nhật nguyện vọng, có cái gì không thể làm? Liễu Tịch mở to sáng lấp lánh đôi mắt, cảm động nói, Zách ca ca, ngươi cũng là như vậy, cảm thấy sao? Giác thầy tu đạt Islam không chút do dự nói, đương nhiên, có ngươi như vậy muội muội, cái nào ca ca bỏ được làm ngươi thất vọng, yên tâm đi muội muội. Vị kia ca ca không có làm được sự tình, ta dắt thầy tu đạt Islam thế hắn làm, cũng không uổng công ngươi ta hôm nay tương giao một hồi. Dắt thầy tu đạt Islam rốt cuộc là một cái có quyết đoán người. Trên thực tế hắn nghe được Liễu Tịch nói ra phủ kín toàn bộ phòng ngọc thạch khi, liền biết chính mình thân phận đối phương rất rõ ràng. Nếu không biết hắn là một cái ngọc thạch đại thương nhân thân phận, căn bản sẽ không đưa ra loại này không đâu vào đâu yêu cầu. Giác thầy tu đạt Islam cũng không kỳ quái Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh biết thân phận của hắn. Thân phận của hắn không tính là bí mật, người quen biết hắn hại đi. Nói nữa, hắn nếu là không có cái này thân phận, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lại vì cái gì muốn cùng hắn cố tình kết giao? Còn không bằng đơn giản điểm, nói chuyện phương thức đơn giản điểm. Liễu Tịch giật mình nhìn hắn, kinh hô ra tiếng, a, Zách ca ca là có ý tứ gì? Giác thầy tu đạt Islam nhìn Liễu Tịch làm bộ làm tịch khuôn mặt, trong lòng phảng phất ăn một con ruồi bọ giống nhau khó chịu. Cố tình còn muốn làm bộ không thèm để ý giống nhau nói, ta ý tứ là ta tới thế ca ca thỏa mãn muội muội sinh nhật nguyện vọng. Liễu Tịch giật mình che miệng lại, kinh ngạc nói, Zách ca ca muốn đưa ta một phòng ngọc thạch. Nima, Zách thầy tu đạt Islam chịu đựng ghê tởm, một bộ ngốc ca ca bộ dáng, yêu thương nhìn hiểu chuyện muội muội, lắc đầu nói, muội muội sinh nhật nguyện vọng há có không thỏa mãn đạo lý, hy vọng muội muội không cần cự tuyệt, bởi vì đây là ca ca duy nhất có thể vì muội muội làm sự. Liễu Tịch quả nhiên không có cự tuyệt, vội vàng đáp, vậy đa tạ giác ca ca. Giác thầy tu đạt Islam ngoặc kép, ta béo hổ trong lòng có một câu không biết có nên nói hay không. Vô luận giác thầy tu đạt Islam trong lòng có lại nhiều nghẹn khuất, nhưng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nói rõ muốn xào trá hắn, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu này bất đắc dĩ vận mệnh. Chỉ hy vọng lần này đầu tư có thể có điều hồi báo, mà không phải bạch bạch ném đá trên sông. Lấy hắn hiện tại thân phận, tiền kỳ thật đã không phải rất quan trọng. Có thể hay không địa vị thăng một thăng mới là hắn sở theo đuổi mục tiêu. Ba người lên xe, ước chừng hơn một giờ lúc sau, đi tới một cái phi thường hẻo lánh hàng rào. Hàng rào kiến ở một tòa tiểu sơn trên sườn núi. Một cái thanh triệt dòng suối nhỏ núi vây quanh mà qua. Mười mấy phụ nhân đang ở bờ sông giặt quần áo. Hàng rào kiến trúc vẫn là trên dưới nhà gỗ, phần lớn dùng cây trúc cùng bó củi kiến tạo. Nóc nhà phô chính là khô ráo cây kê, Xe dọc theo một cái gồ ghề lồi lõm tiểu đường cái sử nhập hàng rào. Dẫn tới một đám đi chân trần hài tử đuổi theo quan vọng. Thực mau đã bị mấy cái đầy người đen nhánh trung niên nam nhân đuổi đi đi. Liễu Tịch ngồi ở trong xe, tùy ý hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Ở nàng tầm mắt hạ, rõ ràng nhìn đến dấu ở trên núi trong rừng cây mấy chỗ cầm súng chạm gác ngầm. Toàn bộ hàng rào chung, cũng có vài đôi mắt ở đề phòng nhìn chung quanh. Thực rõ ràng, cái này hàng rào cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Rất có thể là tử thần tổ chức khống chế hàng rào. Trong trại mặt mọi người bất luận nam nữ già trẻ đều là ngụy trang cùng nhãn tuyến. Nếu là người bình thường, tiến vào cái này ra lạ hàng rào khi đã bắt đầu khẩn trương. Trời xa đất lạ, đến lúc đó bị người làm thịt cũng bất quá là ngay tại chỗ đào cái hố chôn hiểu rõ sự. Nhưng là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh là người bình thường sao? Hai người căn bản không lo lắng rách thầy tu đạt Islam khởi cái gì ý xấu. Rách thầy tu đạt Islam đem xe ngừng ở một cái xi măng vật kiến trúc bên cạnh. Cùng mạn hàng rào trúc mộc kiến trúc bất đồng. Đây là gửi lương thực kho hàng. Muội muội, chúng ta tới rồi, tới tới tới. Cẩn thận một chút xuống xe, mặt đường bất bình, đừng trẹo chân. Giác thầy tu đạt Islam ân cần thế Liễu Tịch mở cửa. Cẩn thận dặn dò nói, cực kỳ giống một cái sùng ái muội muội béo ca ca. Liễu Tịch cũng đầy mặt tươi cười nói, cảm ơn Giác ca ca, ngươi đối ta thật tốt, ngươi là ta muội muội sao? Ca ca không đối muội muội hảo, nên đối ai hảo? Giác thầy tu đạt Islam sùng nịch nói. Liễu Tịch trở về hắn một cái nụ cười ngọt ngào, hảo một bộ huynh hữu đệ cung nga, không là huynh sùng muội ngoan, cảm động cảnh tượng. Thu Trường Sinh sắc mặt biến đổi, cảm thấy chính mình có chút nghe không nổi nữa. Giác thầy tu đạt Islam từ trong lòng ngực móc ra một quả chìa khóa, mở ra xi măng kho hàng kho môn, ba người đi vào, mở ra đèn, bên trong chất đầy khô ráo lương thực, còn có một ít làm thịt linh tinh đồ ăn. Giác thầy tu đạt Islam xem cũng chưa xem lương thực liếc mắt một cái, đi đến nhà kho tận cùng bên trong một chỗ đôi plastic lá mỏng địa phương, đẩy ra lá mỏng. Trên mặt đất lộ ra một cái cống thoát nước nắp giếng. Hắn đẩy ra nắp giếng, bên trong thế nhưng là một đạo nghiêng hạ thông đạo. Tới, cẩn thận một chút, chúng ta đi xuống. Nói xong, giác thầy tu đạt Islam khi trước đi rồi đi xuống. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Nắp giếng đẩy ra thời điểm, hai người đều từ trong thông đạo cảm giác được nồng đậm linh khí. Ngọc Thạch liền ở dưới. Không hề nghi ngờ, ba người hạ thông đạo. Phía dưới lại là một tòa nhà kho Germany, hai bài kho hàng song song. Mỗi gian kho hàng thượng ghi rõ ký hiệu, hẳn là gửi bất đồng hàng hóa. Giác thầy tu đạt Islam ở một gian trên cửa viết 23 hào kho hàng trước ngừng lại. Lại từ trong lòng ngực lấy ra một quả chìa khóa mở ra phòng trộm môn. Thoáng chốc, oánh oánh lục quang chiếu sáng có chút tối tăm không gian. Kho hàng bên trong đích xác gửi rất nhiều ngọc thạch. Đại đa số đều là cắt ra mao liêu. Vừa không là đổ thạch cái loại này nguyên thạch, cũng không phải gia công tốt ngọc thạch thành phẩm, mà là cắt sau mao liêu. Này đó ngọc thạch lớn nhỏ không đồng nhất, có chỉ có trứng gà lớn nhỏ, có chút lại có sơn dương như vậy đại, hình dạng hình thù kỳ quái, sắc thái cũng không đồng nhất, nhưng có một chút lại là tương đồng, đều là tính chất cùng loại thủy ở tiêu chuẩn phía trên ngọc thạch. Liễu Tịch tức khắc đôi mắt đều tái rồi. Nhiều như vậy ngọc thạch, đâu chỉ 300-400 cân. Chiếu nàng tính ra, ít nhất cũng có 700-800 cân mới đúng. Miến Điện quả nhiên là sản ngọc nơi. Địa phương khác nơi nào có thể đồng thời nhìn đến nhiều như vậy ngọc thạch. Rách ca ca, này đó ngọc thạch đều là của ngươi. Liễu Tịch kinh ngạc hỏi. Giác thầy tu đạt Islam trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Mỉm cười nói, muội muội không phải người ngoài, nói cho ngươi nghe cũng không sao. Này đó ngọc thạch đích xác đều là ca ca ta tiêu phí nửa đời thu thập tới. Chỉ cần ngươi coi trọng tùy tiện lấy, đừng cùng ca ca khách khí. Kỳ thật giác thầy tu đạt Islam vẫn là chơi một cái tâm nhãn. Này phê ngọc thạch cũng không phải hắn toàn bộ, chỉ là hắn cất chứa ngọc thạch bao liêu. Hắn còn có một cái kho hàng, bắt được toàn bộ đều là chân chính cực phẩm ngọc thạch. Hơn nữa là gia công qua đi ngọc khí, mỗi một kiện đều tinh mỹ tuyệt luân, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, mỗi một kiện đều đủ để cho người thường cả đời áo cơm vô ưu. Đương nhiên, kia một đám cực phẩm mỹ ngọc hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra tới. Đó là hắn chân chính át chủ bài, là hắn thân gia tánh mạng. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều là nhân tinh chung, nhân tinh. Hai người nhìn đến này một kho hàng ngọc thạch mau liêu. Căn bản không cần đoán, liền biết rách thầy tu đạt Islam tuyệt đối còn có càng đáng giá ngọc thạch. Nhưng hai người lại ra vẻ không biết. Liễu Tịch kinh ngạc cảm thán liên tục, mừng rỡ như điên vuốt ve một khối nắm tay lớn nhỏ lan tử la ngọc thạch nói. Rách ca ca, ngươi là như thế nào thu thập đến nhiều như vậy ngọc thạch? Giác thầy tu đạt Islam mỉm cười nói. Muội muội không phải người ngoài, nói cho ngươi nghe cũng không sao. Muội muội hẳn là biết ca ca thân phận đi. Ca ca phụ trách gần 20 cái ngọc quặng khai thác quản lý. Mỗi lần ở ngọc quặng tuần tra thời điểm, đều sẽ chọn lựa 1-2 kiện còn tính không tồi mang đi. 13 năm thời gian, bất chi bất giác liền góp nhặt nhiều như vậy. Chương 633 đại kiếm một bút, nghe giác thầy tu đạo Islam nhẹ nhàng bâng quơ lời nói, Liễu Tịch trong lòng chỉ có 5 chữ: hâm mộ ghen tị hận. Nhìn xem nhân gia như thế nào kiếm ngọc thạch, nhìn nhìn lại chính mình, Liễu Tịch trong lòng tức khắc tràn ngập mặt trái cảm xúc, cả người đều không cân bằng. Dựa a, bổn tiên tử vì kiếm điểm ngọc thạch, lại là làm buôn bán, lại là xem tướng đoán mệnh. Ghê tởm hơn còn muốn thường thường vào sinh ra tử, cùng đám kia hung tàn khủng bố thức tình giả đánh sống đánh chết. Bổn tiên tử kiếm điểm ngọc thạch dễ dàng sao? Mỗi một khối ngọc thạch đều dính bổn tiên tử huyết lệ a. Trái lại tên mập chết tiệt này, béo cùng một đầu heo giống nhau, thí bản lĩnh không có. Cư nhiên nhẹ nhàng như vậy thoải mái kiếm lời bó lớn ngọc thạch. Này thế đạo rốt cuộc làm sao vậy? Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Còn có thể cấp tiểu tiên nữ một cái đường sống sao? Liễu Tịch toàn bộ nội tâm tràn ngập hâm mộ ghen tị hận cảm xúc. Trên mặt lại lộ ra một bộ hoa si sùng bái biểu tình. Nhìn giác thầy tu đạt Islam trong ánh mắt ngôi sao lấp lánh. Rách ca ca, ngươi thật là lợi hại a. Giác thầy tu đạt Islam nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, trong miệng khiêm tốn nói, nơi nào, chút lòng thành, nói xong, hắn cũng nhịn không được nở nụ cười, tục ngữ nói đến hảo. Hoàng kim có giá ngọc vô giá, cái này vô giá ý tứ có hai trọng, một là tiền đều mua không được, nhị là không đáng giá tiền, này liền muốn xem như thế nào lý giải. Tựa như kim cương giống nhau, kim cương vốn dĩ không đáng giá tiền, Vì cái gì sao thành giá trên trời? Lăng xê a lăng xê. Không có người lăng xê. Kim cương liền cùng thạch mặc một cái giới. Nhưng nếu cùng tình yêu liên tục ở bên nhau đâu? Tình yêu là vô giá. Kim cương vĩnh cửu xa. Một viên vịnh tương truyền. Đại biểu tình yêu kim cương. Liền hỏi ngươi quý không quý? Bất quá kim cương so với ngọc thạch tới. Tuy rằng ở trên thế giới lực ảnh hưởng lớn hơn nữa. Nhưng là so sánh với ngọc thạch tới. Nội tình vẫn là quá thiện. Lăng xê ngọc thạch lịch sử có bao nhiêu trường. Từ nhân loại có văn tự ghi lại bắt đầu. Ngọc thạch liền vẫn luôn cùng phú quý. Cát tường như ý liên hệ ở bên nhau. Trước nay đều là phú quý nhân gia tượng trưng. Nếu là quyền quý nhân gia tượng trưng, không đáng giá tiền giống lời nói sao? Cần thiết đáng giá, lại còn có giá trị liên thành mới được. Nói ngọc thạch không đáng giá tiền, kia cũng đích xác không đáng giá tiền. Không thể ăn không thể uống. Có đôi khi một khối cực phẩm mỹ ngọc, lấy đi ra ngoài khả năng liền một khối màn thầu đều không đổi được. Bởi vì nhân gia không biết nhìn hàng, lộng không hiểu thật giả, sai không bằng vàng, dùng tốt, ném một khối đi ra ngoài, là cá nhân đều đến đỏ mắt. Giác thầy tu đạt Islam trong tay trưởng quản 17 cái ngọc quạng. Có lão hố có tân hố, phẩm chất có tốt có xấu, khai thác lượng có nhiều có ít, ở trong mắt hắn. Ngọc thạch thật sự không đáng giá tiền, còn không phải là một cục đá sao? Không có đánh bóng mài giũa trước, diện mạo còn không bằng một khối gạch men xứ. Này mười mấy năm qua, hắn nương tuần tra ngọc quặng cơ hội, chuyên môn chọn lựa để mắt ngọc thạch bao liêu. Một tháng lộng cái hơn 10-20 khối, một năm xuống dưới liền không sai biệt lắm 100-200 khối. Mười mấy năm xuống dưới, trong bất chi bất giác, liền góp nhặt hơn 1000 khối ngọc thạch mao liêu. Trong đó tốt nhất cực phẩm ngọc thạch bị hắn mài giũa ra công sau. Giá cao mua đi ra ngoài, kiếm lời không biết bao nhiêu tiền. Còn có một bộ phận thành phẩm gửi ở một cái khác bí mật kho hàng. Chờ đợi thời cơ rời tay, cái này kho hàng ngọc thạch mao liêu. Đều là giác thầy tu đạt Islam chọn lựa sau dư lại. Tuy rằng phẩm chất không tồi số lượng cũng nhiều. Nhưng tương đối với những cái đó gia công mài giũa sau cực phẩm. Giá trị kém liền quá lớn. Nếu thật sự có thể sử dụng này một kho hàng ngọc thạch đổi lấy vì hai cái 12 tháng thành viên. Hữu nghị, này phân sinh ý rốt cuộc vẫn là hắn kiếm lớn. Cho dù đầu tư thất bại, kia cũng không cái gọi là ngọc thạch mao liêu sao. Hắn nhiều đi mấy tranh ngọc quặng tuần tra một phen liền có thể thu thập đã trở lại. Luyến tiếc hài tử bộ không được lang, luyến tiếc tức phụ nhi bộ không được lưu manh. Còn không phải là ngọc thạch mao liêu sao? Lão tử nhiều đi mấy tranh ngọc quặng là được. Rách ca ca, này đó đều là tặng cho ta sao? Liễu Tịch cảm động nói. Giác thầy tu đạt Islam do dự một chút. Tuy rằng hắn trong lòng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật sự toàn bộ đưa ra đi khi, cũng nhịn không được đau lòng khó có thể hô hấp. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại nhịn không được nở nụ cười. Kho hàng ngọc thạch ít nói cũng có 300-400 khối. Tuy rằng có lớn có bé, nhưng hợp nhau tới trọng lượng ít nhất cũng có 2000 cân. Hai người liền dựa một đôi tay, có thể lấy đi nhiều ít. Ngọc thạch loại đồ vật này vô cùng chân quý, tổng không thể giống pha cục đá giống nhau tùy tiện trang ở bên nhau để đi thôi. Đến lúc đó còn không phải chỉ có thể gửi lại ở hắn kho hàng. Ở hắn kho hàng đồ vật, còn không phải là chính hắn. Hiển nhiên, giác thầy tu đạt Islam đã sớm nghĩ tới biện pháp này. cho nên mới mang hai người chạy tới cái này kho hàng. Chính là Liêu Chuẩn bọn họ lấy không đi nhiều ít. Giác thầy Tu Đạt Islam cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, ca ca nói, nhất định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, lão tử xem các ngươi có thể lấy nhiều ít. Lòng người không đủ rắn nuốt bo ra hỏa nhóm, có bản lĩnh toàn cho ta lấy đi, có thể lấy đi tính ta thua. Hết chương.